Chương 349, nửa cánh cửa. Căng thoại ngữ hạ xuống, huyễn tháp tác tư thẻ lưỡi. Nàng có chút hơi xấu hổ. Bất quá lúc này, dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới, nhân tâm tư đều là đặt ở mạnh mẽ vấn đề. Chẳng lẽ là một bức tường đột ngột hoặc tỷ tạ nói ra một cái như vậy đáp án? Cái này một mặt to lớn thạch bi che ở chúng nhân khí trước mặt, quả thực giống như là một mặt cự đại vô thượng tường. Nàng thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dô mỉm cười có điểm tới gần. Nghe được Càn vừa nói như vậy, tất cả mọi người là thân tình một cần, mà lúc này, dễ dẹn giống như là muốn cái gì giống như, hắn dường như tỉnh lãng quán đi nhờ một cùng với, thất thanh thốt ra, là môn cái này tiếng tăm, giống như là một cánh cửa tuyên giới đi thông cực lạc tịnh thổ đại môn, không phải là một đạo thán tức chi tường mà thiên giới đại môn, khi nào họa cửa không đồng dạng là một bức tường thân. Dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống, cười khô nói thủ, quả nhiên vẫn là dễ dẹn ngươi nào tử thông nguyện. Đúng vậy, nếu như ta không có nhìn lầm cái này một mặt thạch bi, phải là một cánh đại một. Không phải, hoặc giả nói là nửa phiến quá nửa cánh cửa trong lòng mọi người đều là khẽ động. Lúc này, liền nói đến nước này 920 bọn họ nơi nào vẫn không rõ. Bề mặt này thạch bi, chỉ là nửa điểm quá môn, bên trên địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lò dẻo một mặt thạch bi. Dĩ nhiên chính là hoàn chỉnh đại môn mà lúc này, phản ứng lại Hương Mã đồng dạng là mở miệng nói, thì ra là thế. Cô hễ lộ nhược tư lưu lại, chính là một cánh cửa đá, hoặc có lẽ là, một cái lối đi làm hai cái thạch bi hợp lại cùng nhau, có thể đem thông đạo mở ra, mà nếu là không có đoán tích lời nói, cái lối đi này, chỉ sợ hơn phân nửa chính là đi thông cửa giận nổ ngủ say địa phương trên đời này, ở đâu có cái gì tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó mạt nhật chúa tể biện pháp. Có thể đối phó mạt nhật chúa tể biện pháp, dĩ nhiên chính là có thể lò nọt bản miễn là hắn từ trong phong ấn đi tới, tự nhiên là có. Thể giải quyết rơi mạt nhật chúa tể. Hương Mã nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn đã vô cùng ngưng trọng. Hiện tại, nếu bia đá câu đố đã quân mở, như vậy ngồi xuống, cũng chỉ có hai lựa chọn. Một cái, từ tạt tạ rút chỗ, đạt được thái sợ nửa khối thạch bi, đem hợp lại, nhưng mở ra thông đạo. Gọi tàu bạn nì giả cờ giờ nổ. Một cái khác, dĩ nhiên chính là, không đánh ngôn ngữ hạ xuống. Lúc này, Hương Mã dùng không gì sánh được ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mù Cụ Rổ, dường như cùng đợi Mù Cụ Rổ làm ra quyết định. Mà lúc này, Dễ Dẹn cũng đồng dạng nhìn về phía Mù Cụ Rổ, Càn ca ca, chúng ta làm sao bây giờ là mở ra thông đạo, vẫn là á luận, thoại ngữ không có hoàn toàn nói xong, chỉ là ý tứ của hắn rất rõ ràng. Dễ Dẹn dứt lời dưới, Càn đồng dạng trầm âm. Nhìn trước dáng vẻ, một ngày tính toán gian tất cả mọi người là nhìn hắn, cùng đợi quyết định của hắn. Ước chừng trầm âm thời gian rất lâu phía sau, Mù Cụ Rồ Mịch có lại một lần nữa nói rằng, nếu như đem thạch bi đóng lại, mở ra lối đi nói, một ngày cờ giận nổ tô lý, chỉ sợ hơn phân nửa hắn khẳng định trước ra tay với ta. Cứ như vậy, liền không có quay về dư âm. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không cần mạt nhật chúa tể xuất thủ. Cái này thế giới khả năng đều muốn hủy diệt. Nghe thoại ngữ hạ xuống, Hương Mã trên nét mặt, lộ ra có chút tiếc nuối, mà những người khác trên nét mặt, cũng là lộ ra tương đương sầu lo. Không có cách nào dựa vào cờ giận nổ lời nói, đây chẳng phải là bọn họ thời gian dài như vậy võ thuật đều uống phí sao. Kế tiếp, làm như thế nào đối phó bản ngày chúa tể đối với mọi người lo lắng, mạnh mẽ lại mở miệng nói, kỳ thực chứ ăn ra tây bạn nhị giả cờ giận nổ ở ngoài. Ngược lại cũng không phải không có cách nào đối phó mạt nhật chúa tể. Loại thứ nhất biện pháp, đem thượng giới cuối cùng hóa thành thần vực. Sau đó nhường đất thượng giới nhân loại, toàn bộ quăng đi nhục thân, lấy anh linh hình thức, tồn tại ở trên mặt đất trong. Loại thứ hai biện pháp, đem thượng giới sinh linh tụ tập lại, để bọn họ toàn bộ di chuyển đến thánh vực cùng Thái Dương thần điện phụ cận. Có xả cả tiểu vũ trụ cự ly gần che chở, chưa ngày chúa tể còn muốn tưởng làm phá hư, cũng không cờ gờ mờ gờ. Là sự tình đơn giản. Chỉ ít, thánh vực phụ cận dịch bệnh, ngay đầu tiên cũng sẽ bị giải khai mà loại thứ ba biện pháp, ta tới xuất thủ, uy hiếp những cái này siêu thần. Để bọn họ liên thủ đối phó mạt nhật chúa tể. Trong bọn họ, phải có người có biện pháp khắc chế mạt nhật chúa tể. Loại thứ tư biện pháp, chính là tìm được cái thần ý Rốt bây giờ mạt nhật chúa tể, chỉ là một chủng khái niệm. Nếu để cho ái thần ý Rốt xuất thủ một cảm hóa mạt nhật chúa tể, để hắn sở hữu tình cảm của mình cùng tư duy, có thể không cần tranh đấu, liền giải quyết trận này tai nạn. Coi như không được, để Mạt Nhật Chúa Tể hiện hiện ra, sở hữu tự thân ý chí và bản nguyên, sau đó ta sẽ xuất thủ giết hắn, cứ như vậy hắn bản nguyên lọt vào trọng thương, tuy là như trước giết không được, nhưng ít ra hắn trong một đoạn thời gian rất dài mặt, là không có khả năng trở ra tác loạn. Điểm này kỳ thực cùng theo đuổi hắn mặc kệ, đến khi hắn lực lượng bành trướng tới trình độ nhất định, sau đó ta lại chư nở dê trí hắn, cũng là cùng một cái đạo lý mù củ rồ thoại ngữ hạ xuống. Bên trong dạ nữ thần nhi kẻ xì nhịn không được thất thanh thốt ra, có nhiều như vậy biện pháp nàng tựa hồ có hơi khó có thể tin. Mà nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này càng hướng phía nàng nói rằng, lấy đầu của ngươi hạt dưa, tự nhiên là nghĩ không ra. Một câu nói này hạ xuống, chợt đập còn nói thêm, kỳ thực để ai thần ý rột xuất thủ, điểm này, ta từ trên người ngươi nghĩ tới. Từ trên người ta nghĩ tới. Cái gì ý nghĩ hắc giả nữ thần Nix có chút ngộng bức nàng trừng lớn con mắt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mù cụ rồ. Mà đối với nàng phản ứng, cực giống tử cũng không kỳ quái, hắn chỉ là nhìn về phía tháp tắc tư, sau đó nói, trong truyền thuyết hắc giả nữ thần, là dạng gì ngươi trước đây nghe nói qua không có đối mặt cản thoại ngữ, huyên tháp tắc tư ngây ra một lúc, tựa hồ có hơi bất mình sở dĩ. Nhìn nàng dáng vẻ nghi hoặc, liền lại tiếp tục nói, ý của ta là, ở ngươi xem gặp nàng. Chuyện này ra hỏa phía trước, ngươi đối với hắc giả nữ thần sớm nhất ấn tượng là cái gì cản thoại ngữ hạ xuống, tạ ghi tư tư lấy một cái, sau đó nói, cao ngạo, lãnh ngạo, uy nghiêm, á thái, thần bí, tôn quý cổ xưa thần minh. Tháp tác tư một hơi thở dùng 6 cái từ nàng thoại ngữ hạ xuống, nịp thần tình trong, nhất thời lộ ra dương dương tự đắc bộ dạng. Cực kỳ hiển nhiên, đối với củ hệ này tạ ghi tư tán thưởng chi tử, nàng vô cùng thỏa mãn. Đừng suy nghĩ nhiều, huyên tháp tác tư nói là đối với lấy trước kia cái hắc giả nữ thần ấn tượng, không phải ngươi. Càng không chút lưu tình đâm thùng hắc giả nữ thần nịp huyến tưởng. Một câu nói này hạ xuống, mạnh mẽ vừa nhìn về phía mọi người nói, tuy là những thứ này đều là huyến tạ xì ở không biết dưới tình huống theo muốn, nhưng ban sơ hắc giả nữ thần, đơn giản chính là cái bộ dáng này.